Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1800, ngẫu nhiên gặp Tần Lĩnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ra hỏa nàng cho đến trước mắt, còn không biết rõ hắn là ai đây bất quá. Nàng tạm thời không biết được loại tu luyện này phương thức có gì đặc thù, nhưng cũng mơ hồ rõ ràng. Cái này khẳng định không chỉ là khôi phục linh khí đơn giản như vậy. Tu luyện hơn một tháng qua, nàng cảm giác mình độ nhạy cao đến quá nhiều. Nằm tại trên giường chỉ cần nàng nguyện ý, xung quanh tất cả động tĩnh nàng đều có thể như lòng bàn tay. Đương nhiên những này, nàng dùng khúc tộc thiên nhãn, cũng có thể tùy tiện nhìn qua. Nhưng là cái này thiên nhãn, có lợi cũng có nghẹn. Vận dụng thiên nhãn, cần minh tưởng nhắm mắt, không thể bị quấy rầy. Mà cái này một cái hoàn toàn là dựa vào giác quan, xung quanh đều cho biết rõ. Theo Long lão đầu nói, nếu như một mực tu luyện đi xuống, nàng sẽ phát hiện ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng, chỉ ít, ngày sau cùng người lúc đối chiến sẽ có rất lớn chỗ tốt, còn cần ma luyện các loại. Liên tiếp mấy ngày, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không có ra ngoài, chờ vừa giã, nhưng ngoài ý muốn đang nghe một cái làm bọn hắn giật mình tin tức. Nghe nói Đạm Đài gia không ngừng bị người cướp sạch một cái linh dược kho, gần nhất càng là thẹn quá thành giận truy sát một người. Đồn đại là một tên tuổi trẻ luyện đan sư, bởi vì tên này luyện đan sư phi thường châu bò lừa gạt bọn hắn gia tộc mấy gốc có thể coi như là trấn gia chi bảo linh dược. Hơn nữa, một khỏa đan dược không có cho bọn hắn luyện, cũng một cái khối huyền thạch đều không hoa. Hoàn toàn là lấy không, trừ mấy gốc hiếm có linh dược, còn có một nhóm không sai linh dược, cũng suy nghĩ một chút bị lừa đi. Trong thành người đều làm trò cười lan truyền, mà ba nhà khác, vốn là nộ khí trùng thiên, đang vì tìm kẻ trộm loay hoay sức đầu mẻ chán, lại tại nghe được Đạm Đài gia tao ngộ lúc, đột ngột từ trong lòng tìm tới một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác cân bằng. Đây không ngoài là nhân loại loại kia thói hư tật xấu đang tác quái, tự mình xui xẻo, làm phát hiện còn có người so với chính mình càng xui xẻo lúc, liền sẽ cảm giác trong lòng tốt hơn nhiều lắm, huống chi bốn cái gia tộc, luôn luôn là đối thủ cạnh tranh. Khúc Đàn Nhi nhất thời hiếu kỳ, ngẫu nhiên dùng thiên nhãn đem chọn cái vạn khê thành bao trùm. Bây giờ cảnh giới, nàng lại cử động thiên nhãn, nếu như không muốn bị người biết rõ, hơi thu liễm khí tức cùng không gian ba động, giống Đan Huyền Tử nói, hắn không phát hiện được. Loại này thiên nhãn, hắn cũng mười phần hiếu kỳ, nói không có nghĩ đến trên đời còn có cái này một loại bí thuật. Kết quả, dẫn tới Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng, kỳ thật thiên nhãn. Căn bản không phải bí thuật, là thần bí huyết mạch truyền thừa, thay cái mới mẻ từ để hình dung liền là huyết mạch mở ra lúc trời sinh dị năng hoặc thần thông, liền tựa như tiểu manh manh thần thông không sai biệt lắm. Chính nhìn xem, tại thành đông một góc, sông hộ thành bờ. Khúc Đàn Nhi phát hiện có người đang lẩn trốn, có một đám người tại theo đuổi không bỏ. Bỗng nhiên nàng giật mình, bị người truy là một thanh niên, có thể người thanh niên này thân ảnh, để cho nàng khá quen. Tần Lĩnh, lập tức nàng lật đứng dậy, vọt tới Mặc Liên Thành trước mặt. Thành, sao? Mặc Liên Thành một gốc linh dược, bởi vì nàng bất thình lình kêu to, bị hủy diệt. Bất quá, hắn không có chút nào đau lòng, loại này linh thảo, hắn hiện tại trong nhẫn chứa đồ, còn có một đống lớn. Tần Lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh tại Vạn Khê Thành đang bị một đám người truy sát, tình huống có vẻ như không tốt lắm. Khúc Đàn Nhi vội vã nói, Tần Lĩnh, bị người đuổi giết, Mặc Liên Thành cũng bỗng nhiên đứng lên, con hàng này, cũng tới Vạn Khê Thành, chẳng lẽ truyền ra cái này một cái lừa gạt Đạm Đài gia linh dược luyện đan sư, liền là hắn. Lập tức, Mặc Liên Thành cảm thấy 10/8, 9 là con hàng này. Bình thường thật có luyện đan sư, nếu như muốn hợp tác với đại gia tộc, đều là cầu còn không được, đều đưa luyện đan sư cúng bái. Huống chi, nhân gia tin tưởng, nhất định cũng tận mắt chứng kiến qua hắn luyện đan thuật, hết lần này tới lần khác, con hàng này nói rõ là nghĩ tìm Đạm Đài gia ngắn, quét sạch linh dược rời đi. Hiện tại Đông Thành sông hộ thành phía bên kia, cách Trương,